Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi đứng từ xa quan sát, rồi quyết định tắt livestream đang phát sóng trực tiếp. Cô cảm thấy trật tự xã hội đang dần sụp đổ như dự đoán. Thế giới này đang từ từ trở thành một nơi không thể nhận ra. Ma quỷ trong chương trình này không chỉ thể hiện qua những hình ảnh kinh dị, mà còn phóng đại mặt xấu trong bản tính con người. Và điều đó mới chỉ là bắt đầu. Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường. Cảnh sát cảm ơn Lê Phong và Lê Chi vì đã giúp đỡ. Sau đó áp giải gã đàn ông đi, nhưng trên khuôn mặt của gã không hề có một chút sợ hãi nào. Khi lên xe cảnh sát, hắn vẫn cười điên cuồng, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú. Đoạn video về vụ C.H.E.M người này chắc chắn sẽ lan truyền trên mạng. Mỗi lần có thêm người xem, độ chú ý dành cho gã càng cao, và hắn sẽ sớm có cơ hội bước vào phó bản. Từ một người bình thường, gã sẽ trở thành một người chơi, bắt đầu một cuộc sống mới mà có lẽ không ai có thể tưởng tượng được. Lê Chi lấy một gói giấy trong túi, lau vết máu trên tay Lê Phong. Anh không bị thương chứ? Lê Phong lắc đầu, giọng lạnh lùng, là máu của gã. Lê Chi kéo tay anh ấy, nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta đi trung tâm khu phố mua cua đi, mẹ vẫn đang ở nhà chờ đó. Mộng Vân thường Lê Phong để mặc em gái kéo đi, nhưng đôi mày anh nhíu lại thành một chữ X, ánh mắt có phần đăm chiêu. Một lúc lâu, anh đột nhiên mở miệng, giọng trầm xuống, Chi Chi, em đưa anh vào phó bản đi. Lê Chi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Lê Phong. Đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên quyết. Không được, em không đồng ý. Từ nhỏ, Lê Phong luôn là người đứng ra bảo vệ hai em gái. Anh ấy không chỉ là anh trai, mà còn là người cha thay thế. Sau khi cha họ qua đời, anh luôn lo lắng, chăm sóc và sắp xếp cuộc sống cho Lê Chi và Lê Sương một cách chu đáo. Những năm tháng trong quân đội, anh đã có nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng mọi thứ đều đánh đổi bằng sự xa cách. Chỉ có một lần về thăm nhà mỗi năm, và nếu muốn thăng tiến hơn nữa, anh sẽ phải ở lại biên giới. Sau cái C.H.E.T của cha, khi Lê Chi và Lê Sương vẫn còn đang học, Lê Phong đã quyết định xuất ngũ, về nhà cùng mẹ chăm sóc các em. Thay cha gánh vác trách nhiệm nặng nề, anh luôn trầm tĩnh, ít nói và có vẻ ngoài lạnh lùng, đôi khi nghiêm khắc đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Lê Sương từng rất e ngại anh, nhưng với Lê Chi, cô luôn cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà anh dành cho cả hai người em qua đôi mắt trầm lặng ấy. Thế nhưng lần này, Lê Chi không thể chấp nhận yêu cầu của anh. Cô dứt khoát cắt ngang. Trong nhà có một người chơi là em là đủ rồi. Lê Phong nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Em cũng đã thấy tình hình lúc nãy rồi. Sẽ có ngày càng nhiều người trở thành người chơi và vào phó bản. Đây là một xu hướng lớn trong tương lai. Thế giới này sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. Em sẽ bảo vệ mọi người. Lê Chi ngắt lời anh. Đôi mắt sáng rực vẻ kiên quyết. Em sẽ bảo vệ tất cả mọi người thật tốt. Còn anh phải ở lại thế giới thực. Không được vào phó bản. Lê Phong nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt chứa đầy lo âu. Em bảo vệ chúng ta. Vậy ai sẽ bảo vệ em? Lê Chi nhìn anh. Đôi môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt. Em có thể tự bảo vệ mình. Anh không thấy sao? Lê Phong im lặng một hồi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Lê Chi bình tĩnh nói tiếp. Thế giới thực sẽ ngày càng nguy hiểm. Nếu tất cả chúng ta đều trở thành người chơi, ai sẽ chăm sóc mẹ và Sương Sương? Độ nổi tiếng của em sẽ ngày càng tăng. Nếu chẳng may có kẻ xấu tìm đến gây chuyện, mà cả anh và em đều không có mặt ở nhà, liệu ai sẽ ngăn chặn họ? Lê Phong trầm tư, nghe rõ nỗi lo mà Lê Chi đã giấu kín bấy lâu. Cuối cùng, anh thở dài, giọng trầm xuống. Được rồi, nghe em, chuyện này để tính sau. Lê Chi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ cảm nhận sự thở dài của chính mình. Anh trai cô cũng giống cô. Một khi đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi. May mắn, cô đã hiểu rõ điểm yếu của anh. Điểm yếu mà cả hai đều không thể chống lại gia đình. Cách chương.